Magician trong thế giới comic. Chương 287, còn chưa mở ra Assassin's Creed. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thần đồ chơi này, Noe cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Hắn cũng không chờ mong ở Ancient One Pháp Sư nơi này thu được cái gì đáp án. Giảng đạo lý, hiện tại Ancient One Pháp Sư liền nằm ở một cái thần tính chuyển đổi giai đoạn. Người làm cho nàng để giải thích e sợ cũng là một ít giống thật mà là giả lý giải. Chỉ có chân chính bước quá bước đi kia sau, Ancient One Pháp Sư mới có thể đem cái gọi là thần chân lý nói rõ. Thực đối với thần cái này khái niệm, Noe chính mình cũng sớm đã có đáp án. Chính mình hệ thống là một cái không có tự mình ý thức, thuần túy máy móc sinh mệnh. Đừng xem nó gặp oán giận gặp cho Noe ngột ngạt, thế nhưng nó hạt nhân trong thiết lập diện vẫn là tuần hoàn Noe ý chí. Trừ Phenop Á vận khí không được, gặp phải nó chủ nhân chân chính, cái kia thiên biết là ai chúa tể hư không ở ngoài, hệ thống đều là Noe trợ thủ tốt nhất. Ở hệ thống bên trong không gian, Noe cũng sớm đã lật xem quá tương tự tư liệu. Hệ thống không gian thư viện cũng sẽ không cho Noe thiết trí cản trở. Có thể nói Noe so với Ancient One Pháp Sư càng thêm sáng tỏ cùng hiểu rõ thần cái này tồn tại chân lý. Thực cùng Ancient One Pháp Sư giải thích cũng gần như, chỉ có điều thần là một cái hoàn toàn vượt qua phổ thông sinh mệnh một cái chiều không gian cơ thể sống mà thôi. Thực đơn giản tới nói, bất kể là nhân loại vẫn là Asgard thần tộc, bọn họ đều nằm ở một cái đồng nhất vĩ độ sinh mệnh. Đừng xem Asgard so với nhân loại bình thường phải lợi hại hơn bao nhiêu lần, thế nhưng trên thực tế tính mạng của bọn họ đặc thù vẫn đúng là liền thuộc về đồng nhất cái chiều không gian. Chỉ có vượt qua cái này chiều không gian, do đó biến thành một cái càng cao hơn trạng thái cơ thể sống. Như vậy ngươi mới có thể ở thế giới này cái này chiều không gian cơ thể sống trước mặt nói mình là thần. Sinh mệnh là một cái không ngừng tiến hóa quá trình, mà thần chính là thấp vĩ độ sinh mệnh đối với cao vĩ độ sinh mệnh tôn kính xưng hô. Thực nếu như đem nắm giữ tri thức, cùng nắm giữ sức mạnh toán đi vào, không biết có bao nhiêu người có thể làm bộ là thần đây. Noe ở biết rồi cái gọi là thần đến cùng là thứ đồ gì sau, cũng thường thường đang miên man suy nghĩ. Một người hiện đại xuyên Việt đến cổ đại, như vậy hàng này trừ phi phạm vào cái gì kiêng kỵ bị người nắm quyền cho chém, không phải vậy hỗn thành một đời thần nhân tuyệt đối không phải vấn đề gì. Ma pháp sư nắm giữ sức mạnh, thả ở người bình thường là thế giới, như vậy tuyệt đối cũng là như thần tồn tại. Phần lớn thành niên ma pháp sư cũng sẽ không sợ cái gì viên đạn như vậy ngoạn ý. Mà cấp trung ma pháp sư lực phá hoại đã khó có thể tưởng tượng. Cấp cao ma pháp sư liền càng không cần phải nói. Chẳng trách thế giới phép thuật bên trong quy định muốn nhiều không ít. Thế nhưng hạt nhân chính là không cho phép đối với người bình thường ra tay. Sức mạnh sai biệt tính quá lớn. Tuy rằng người bình thường thế giới khoa học kỹ thuật phát triển sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Thế nhưng chỉ cần ma pháp sư không dậm chân tại chỗ, như vậy chênh lệch còn là phi thường lớn a. Noe lắc lắc đầu, cũng lười lại đi suy nghĩ những đồ chơi này. Hiện tại Noe mặc dù nói cũng không phải quá tên lợi hại, thế nhưng chỉ ít Noe đã bước vào ở ma pháp sư trong hàng ngũ một cái phi thường cao vị trí. Nếu như không có bất ngờ, trên căn bản rất nhiều chuyện hắn cũng có thể tự tay giải quyết đi. Thất giai cấp 2 thân thể con người trình độ ma pháp, còn có cửu giai không cấp cự long tư thái. Mặc dù nói cái này cự long tư thái Noe từ khi lần thứ nhất sau khi biến thân liền rất ít lại dùng, thế nhưng đồ chơi này mạnh mẽ là không thể quên. Đương nhiên, cũng còn có một cái vấn đề mấu chốt. Tuy rằng Noe cái này Dragon Ball phép thuật khởi nguyên là Animagus, thế nhưng đồ chơi này cùng Animagus cũng có trường không nhiều có thể nói là bản chất khác nhau. Điều này cũng tạo thành một cái để Noe đều cảm thấy lúng túng vấn đề. Vậy thì là Noe muốn biến thân có lúc thật rất phiền phức. Nói tốt một ý nghĩ liền có thể hoàn thành đây, vốn là đang lừa gạt người a. Noe xác thực cảm giác mình bị lừa rồi. Có điều đồ chơi này cũng vẫn tính là ở có thể tiếp thu phạm vi loại hình. May là Noe chỉ là biến thành cự long khó khăn, mà không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ không thể giải thích được liền sẽ biến thành một con rồng lớn. Hai người này khác biệt rất lớn. Có điều ngược lại cũng phù hợp Noe ban đầu ý nghĩ. Noe làm ra phép thuật này mục đích, ngoại trừ ban đầu chơi soái ở ngoài, hoàn toàn chính là vì để chính mình thân thể được tăng lên. Do đó có thể trực tiếp đột phá trước mặt trạng thái ảnh hưởng từ mà tiến vào thất giai. Cự long tư thái xác thực cho Noe một niềm vui lớn bất ngờ. Thế nhưng sinh mà thành người, Noe rất ôm, không đúng, Noe rất kiêu ngạo. Điện ảnh thả xong xuôi, Noe tiền lời cũng đến, Asgard lữ hành cũng hẹn trước được rồi. Có điều trước đó, Noe còn muốn đi tham gia một cái hoạt động. Vậy thì là Kama, tát phép thuật thưởng lễ trao giải. Đồng thời lần này đi, Noe là thành tựu vào danh sách người đi tham gia. Nói chuyện, ta lần thứ nhất đi tham gia loại này hoạt động. Ta đến cùng là mặc Âu phục vẫn là xuyên ma pháp sư trường bào? Hay hoặc là, không muốn, tuyệt đối không mặc Kama, tát tăng lữ phục, thực ngươi mặc cái gì cũng có thể. Vóc người của ngươi rất tuyệt, tuy rằng không đến nỗi là giả áo tử, thế nhưng mặc cái gì cũng có thể chịu đựng được. Heaven nữ sĩ nhìn Noe đầy mặt xoắn suýt tuyển quần áo lúc, cũng không khỏi nở nụ cười. Thực ở trong mắt nàng Noe mặc cái gì cũng không đáng kể. Dù sao Noe vóc người thả ở nơi đó. Hơn nữa nàng cũng đoán được Noe lựa chọn cuối cùng đến cùng sẽ là cái gì. Quả không phải vậy. Noe cuối cùng lựa chọn một bộ màu đen ma pháp sư trường bào. Bởi vì tham gia chính là ma pháp sư hội nghị. Tự nhiên xuyên xem một cái ma pháp sư tốt hơn một điểm. Không đang xoắn suýt những này lung ta lung tung sự tình Noe. Chồng lên trường bào sau liền mang theo Heaven nữ sĩ đi xuống. Tham gia lần này trao giải hoạt động. Không phải là Noe một người đi. Mà là sở hữu tham dự đến cái này nghiên cứu hạng mục tất cả mọi người. Tỉ như Evan ba người cũng sớm đã ở dưới lầu chờ. Người đột biến bên kia nhưng là chắc cùng Jean Grey. Ngược lại nhân số cũng không có quá to lớn hạn chế. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn đem Heaven nữ sĩ cùng với Oang toàn bộ cho mang tới. Nếu như không phải là bởi vì thánh điện thật cần phải có người nhìn. Mà Derny chính mình cũng không có hứng thú gì. E sợ Noe còn có thể đem Derny còn có Jason bọn họ cho mang tới. Tới một người một thánh điện chỉnh tề. Đi tới lầu một phòng khách. Noe bất ngờ phát hiện Jason chính cầm một nhánh bút chì ở nơi đó đờ ra. Mà Evan mấy người thì lại ở một bên nói chuyện phiếm. Jason hành động này điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi hiếu kỳ. Từ khi cái tên này đi tới nơi này sau đã thay đổi rất hơn nhiều. Vu ở Noe giúp hắn khôi phục ký ức sau khi Jason mất trí nhớ thực không tính là cái gì chuyện quá khó khăn. Dù cho là đem Jason ném đến chính quy thật bệnh viện cũng không phải là không thể chữa trị. Chỉ là vấn đề mấu chốt là Jason thân phận quá mức đặc thù. Giả như hắn chạy đi bệnh viện chỉ sợ cũng gặp có phiền toái lớn. Khôi phục ký ức Jason tuy rằng thần sắc phức tạp, thế nhưng hắn cũng không có bị cừu hận cho ăn mòn. Kiến trúc thượng tầng đánh cờ thật không phải người bình thường có thể khiêu đến động. Để Jason một người đi nếu như không có người nào hỗ trợ. Hắn kết cục chỉ sợ sẽ không tốt bao nhiêu. Thế nhưng đừng quên, Noe nhưng là nhận thức Fury người này. Tuy rằng SHIELD tình huống nội bộ đáng lo. Có thể Fury đến cùng vẫn là SHIELD cục trưởng. Có Fury hỗ trợ Jason vấn đề liền không tính là vấn đề lớn lao gì. Thậm chí Fury còn có thể từ bên trong thu lợi đây. Không nghĩ ra Noe thẳng thắn đi tới Jason bên người. Sau đó mang theo hiếu kỳ hỏi một câu. Làm sao? Lão nhìn vẫn bút chỉ làm gì? Chẳng lẽ có cái gì từ đơn quên? Các hạ, Jason lúc này mới phát hiện Noe đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn khá là cung kính quay về Noe kêu một tiếng sau mới chậm rãi nói rằng. Không phải quên từ đơn. Ta đã hoàn toàn khôi phục ký ức. Hiện tại chỉ là đang suy tư một ít thứ khác. Ồ, Noe méo sạch đầu. liếc mắt nhìn Jason trong tay bút chì. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy. Ta nghe Fury cục trưởng nói tới một ít chuyện. Để ta cảm giác được có chút khó mà tin nổi à? Jason không do dự. Trực tiếp mở miệng giải thích. Ta đang suy tư. Nếu là trước đây ta cần phải như thế nào mới có thể làm đến loại trình độ đó? Nói một chút coi. Fury cục trưởng nói. Trước đây không lâu có một cái gia hỏa sử dụng một nhánh bút chì giết 3 người. Có người nói con kia bút chì đều không có đứt rời. Hắn hy vọng ta nếu như có rảnh rỗi, có thể đi điều tra một chút. Các hạ, đến cùng làm sao mới có thể đang bảo đảm giết chết 3 cái kẻ địch đồng thời? Bút chì cũng không ngừng đây. Noe xoa xoa mi tâm. Jason nói tới hình ảnh làm sao như vậy quen tai đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Noe rất nhanh sẽ nhớ lại đây rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý. Không thể không nói người bận bịu lên xác thực dễ dàng quên rất nhiều chuyện. Mấy năm trước Noe còn đối với cái gì John Wick cùng Assassin's Creed quan hệ khá là quan tâm. Thế nhưng đến sau đó Noe toàn tâm toàn ý đều đang làm nghiên cứu của chính mình. Này ngược lại là để hắn đưa cái này Boogeyman người quên đi mất. Hiện tại nếu nghĩ tới, như vậy đến thời điểm liền cẩn thận đi xem ba. Còn Abstergo cái này chế dược công ty, thật giống chưa từng nghe nói hiện tại tân phất hóa vật sản phẩm lúc phát sinh sự cố. Như vậy tạm thời e sợ Anonymous, 1, không đều không có chính thức online. Điều này làm cho Noe có chút tiếc nuối, bởi vì hắn còn muốn nhìn một chút thân thể mình trước tiên chủ là không phải thích khách đây. Thực sự không được Noe cũng có thể chờ đến Layler làm ra như vậy không nhìn huyết thống Anonymous cũng được. Thời gian đồ chơi này đối với Noe tới nói thật không phải như vậy đòi mạng. Có điều cái kia đều là chuyện sau này. Hiện tại cái này thích khách tổ chức Noe đúng là có chút hứng thú. Có thể Fury tình báo phạm sai lầm cũng khó nói đây. Noe vỗ vỗ Jason vai. Có điều. Nếu như ngươi không muốn nhàm chán như vậy, đi điều tra một chút những này thích khách cũng không đáng kể. Có điều cẩn thận một ít, ta nghe nói bọn họ đều rất máu lạnh. Ngài đối với bọn họ cảm thấy hứng thú không? Jason một hồi liền nghe ra Noe ý tứ. Hắn gật gật đầu, ta gặp đi điều tra một chút. Vừa vặn Fury cục trưởng đáp ứng giúp ta điều tra phụ thân ta tử vong bí ẩn. Ta hay dùng cái này thích khách tổ chức tình báo cùng hắn trao đổi được rồi. Phụ thân ngươi là bị người mình giết chết. Đồng nghiệp, Noe tâm lý nhổ nước bọt một câu. Có điều hắn cũng không có nói nhiều như vậy. Có một số việc Noe nói ra không bằng người khác chính mình đi điều tra ra được đây. Nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút đã tập hợp mọi người sau. Noe bay thẳng đến bọn họ phất phất tay đồng thời đi tới. Kama. Tát phép thuật thường trao giải hiện trường. Noe chính mình cũng một lần không đi qua đây. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò chính mình cùng phép thuật này có thể được tên thứ mấy, cách chương.